Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1798, chương 1797. Ngươi xuất toàn lực sao? Tuyệt kiếm, tuyệt đối vô địch kiếm, vô tiền khoáng hậu kiếm, bởi vì thực sự quá mạnh, lại sáng tạo ra 11 liên kích boss, cho đến nay đều bách chiến bách thắng, có người sẽ như vậy gọi hắn. Cái kia giống như cũng là chuyện tình đương nhiên. Bây giờ, tại mỗi tháng đại hội luận võ bên trong bài trước mấy tên người chơi bên trong, cũng chỉ thừa Sakuya cùng Yujin tướng quân loại kia lãnh chúa cùng với tướng quân đẳng cấp còn không có khiêu chiến qua mà thôi. Dùng thân phận của bọn hắn cũng rất khó tham gia này loại ven đường quyết đấu. Lại đến liền là các ngươi hai cái. Rika nhìn về phía Rama cùng với Asuna, có chút xấu xa nở nụ cười. Thế nào, có phải hay không tâm động a? Câu nói này, hoàn toàn không cách nào phản bác. Không thể không nói, Rama hoàn toàn chính xác tâm động, cũng hoặc là phải nói là đúng đúng phương sinh ra tò mò mới đúng. Liền Asuna đều có chút xuẩn xuẩn dục động. 11 liên kích Osa. Thật nghĩ một lần nhìn đây, Asuna làm khó được thể hiện ra thân là kiếm sĩ một mặt. Thiếu nữ này cũng là một tên thiên tài tế kiếm sứ. Nghe được có này loại bản gốc kiếm kỹ tồn tại, càng nghe được có mạnh mẽ như thế kiếm sĩ xuất hiện. Không dục dịch là không thể nào a. Chỉ là, nói thì nói như thế. Đối phương Oz giống như chỉ có tại bắt đầu ven đường quyết đấu cùng ngày đã từng diễn luyện cho người khác nhìn qua mà thôi, về sau liền không có tại trong thực chiến xuất hiện qua a. Lipfa hảo tâm giống như nhắc nhở, không có lại xuất hiện qua sao? Asuna hơi trinh nhiên, giống như là như thế này. Silica gạch ra cái đầu cười nói, có lẽ là bởi vì vẫn chưa có người nào có thể bước tuyệt kiếm, sử dụng ra chiêu kia Osa. Silica dùng thuận miệng nói phương thức nói ra như vậy, nhưng Rama cùng Asuna ngược lại hào hứng. Càng ngày càng đậm, vô dụng chiêu kia Oz liền có thể đánh bại nhiều như vậy cường giả. Liền các ngươi hai cái đều bao quát ở bên trong sao? Rama tò mò nhìn về phía Kirito cùng Lipfa. Điểm ấy cũng thực sự thật đáng tiếc. Kirito gãi đầu một cái. Ngô! Lipfa thì nâng lên gương mặt, một bộ không thích thuyết pháp này bộ dáng. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ còn lại có một vấn đề. Kirito, Rama nhìn chăm chú hướng Kirito, nói, người xuất toàn lực sao? Một câu, nhường mọi người dồn dập yên tĩnh trở lại, cùng nhau đưa ánh mắt quăng đến Kirito trên thân, chịu lấy ánh mắt của mọi người. Kirito mơ mơ hồ hồ lên tiếng, toàn lực a, nếu như là nói đem hết toàn lực, thế thì còn không đến mức đến loại trình độ kia, nhưng ta ít nhất không có nhường. Hoàn toàn chính xác nghiêm túc cùng hắn so sánh, Kirito thái độ này liền nói cho mọi người, hắn hẳn là ra toàn lực, có thể vẫn chưa tới đem hết toàn lực mức độ. Rama liền đoán chừng Kirito hẳn không có sử dụng bản gốc kiếm kỹ, một chút át chủ bài cũng là không có xuất ra. Trừ cái đó ra, hoàn toàn chính xác đều đã dùng hết, mà cân nhắc đến đối phương cũng không có sử dụng Oz quan hệ. Đối phương coi như không phải mạnh hơn Kirito cao thủ, cùng Kirito so cái thế lực ngang nhau, 8 phần 10 đều không có vấn đề gì. Nói đến, Rika tốt giống nhớ ra cái gì đó một dạng. Dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Kirito, tại phân ra thắng bại trước đó, ngươi cùng tuyệt kiếm lẫn nhau chống đỡ rằng co không xong thời điểm, ngươi thật giống như có đối tuyệt kiếm đã nói những gì, ngay sau đó ngươi mới bởi vì vô phương tránh thoát đối thủ đột nhiên ngượng nghịu mà bị thua. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rika lần nói, nhường mọi người lại là kinh ngạc mà lên. Kirito ca có làm chuyện như vậy sao? Silica ôm Pina, kinh ngạc nhìn về phía Kirito. Nói đến, giống như là có chuyện như vậy. Lipa có vẻ như cũng nghĩ tới. Cái kia Kirito Kun cùng tuyệt kiếm, nói cái gì á? Asuna đều hiếu kỳ, Rama cũng là nháy nháy mắt, giống như muốn nhìn được chút gì một dạng. Nhìn chằm chằm Kirito, làm một chút mà nhìn như vậy lấy ta à? Ta cũng không có làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài a. Kirito bị Rama ánh mắt thấy toàn thân run rẩy, vội vàng lên tiếng, ta chỉ là hỏi cái tên kia có phải hay không đã hoàn toàn thành làm cái thế giới này cư dân mà thôi. Kết quả người kia lại dùng không lời mỉm cười cùng nhanh như điện chớp đâm kỹ đến trả lời ta. Loại kia tốc độ có thể nói là đã vượt ra khỏi nhân loại giới hạn. Ta liền không có tránh thoát đi. Chỉ thế thôi, lời nói này, nhường mọi người nghe được cũng là không rõ ràng cho lắm. Hoàn toàn thành làm cái thế giới này cư dân. Silica một mặt bối rối. Có ý tứ gì a? Lipa đồng dạng nhăn đầu lông mày. Uy, nói rõ ràng a. Ghét nhất đàn ông các ngươi này loại cố ý làm người khác khó chịu vì thèm phương thức nói chuyện. Không biết nữ hài tử lòng hiếu kỳ đều rất nặng sao? Rika càng là trực tiếp biểu đạt bất mãn của mình. Rama thì vẫn là không nói gì. Chỉ dùng ánh mắt ra hiệu. Nhìn dạng này Rama, Kirito khẽ cười khổ. Ngươi đi một lần nhìn liền biết. Kirito không có trả lời. Mà là như thế đối Rama nói xong. Nếu như là ngươi, nên liếc mắt liền có thể đã nhìn ra a. Nói như vậy lấy Kirito rõ ràng không có ý định lại nói rõ lý do những thứ gì. Xem ra, Kirito tại đề cập, tuyệt kiếm, về sau kỳ quái thái độ, hẳn là bắt nguồn ở đây. Cái này, tuyệt kiếm, trên thân liền có vẻ như có đồ vật gì, cũng hoặc là nói là bí mật gì. Bí mật này, có lẽ cùng đối phương hướng hết thảy người chơi tuyên chiến có quan hệ. Bằng không, đối phương nên không đến mức chuyển di tới không đến một tuần lễ. Kết quả là như vậy trực tiếp hướng tất cả người chơi tiến hành khiêu khích cùng khiêu chiến. Còn lấy 11 liên kích boss làm tiền đặt cuộc. Trong đó nếu là không có nguyên do, chắc hẳn sẽ không ai tin tưởng cả. Đã như vậy, chúng ta liền đi chiếu cố cái này. Tuyệt kiếm, đi, Rama tại chỗ như thế quyết định. Asuna là sớm đã có quyết định này một dạng. Tầng tầng điểm hạ đầu. Ok, Rika lập tức đứng lên. Nói, xế chiều mỗi ngày 3 điểm về sau. Cái kia, tuyệt kiếm, sẽ xuất hiện tại tầng thứ 24 phía bắc ngắm cảnh trên đảo nhỏ. Chúng ta liền cùng đi gặp gỡ xem đi. Lipa giống như cũng hết sức kích động bộ dáng. Siết chặt nắm tay nhỏ đối với Rama nói. Ngươi có thể phải giúp ta báo thù nha. Ca ca, muội muội tương liền vẫn là không phục lắm bộ dáng. Có thể đem Lipa kích thích thành cái dạng này. Đảo cũng nói đối phương bản sự. Kirito cũng là có chút muốn nói cái gì. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại về sau, lại là nở nụ cười. Cũng tốt, nếu như là ngươi, cùng, tuyệt kiếm, giao thủ, hẳn là có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Nói đến đây, Kirito trên mặt mới mất đi cố kỵ, ngược lại bị chờ mong thay thế. Huống hồ, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết 11 liên kích bản gốc kiếm kỹ. Càng muốn nhìn hơn xem. Cái kia, tuyệt kiếm, có thể hay không buộc ngươi sử dụng ra. Bắt đầu thất tinh, sau hai loại kiếm kỹ. Điểm này, Kirito hoàn toàn chính xác tương đương chờ mong. Không, không chỉ là Kirito mà thôi. Hết thảy người biết chuyện này đều mong đợi dâng lên. Đến tột cùng trong truyền thuyết 11 liên kích boss là dạng gì đây này? Rama có thể hay không đang đối chiến? Tuyệt kiếm. Thời điểm sử dụng ra chưa bao giờ sử dụng tới loại thứ 6 kiếm kỹ cùng với thứ 7 loại kiếm kỹ. Hơi suy nghĩ một chút, tất cả mọi người không khỏi mong đợi dâng lên. Không chỉ người khác chờ mong, Rama cũng rất chờ mong. Cái này, tuyệt kiếm, có thể hay không ép mình sử dụng ra. Khai Dương, cùng, Diêu Quang, đâu?